Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, Vạn Châu. Đế Tâm Hoa, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chân võ tiên tôn. Đã từng là bực nào cao cao tại thượng, bão cát mạng văn học mà nay, lại có thể thua ở tông môn. Năm đó thu nhận một người học trò trên tay, lại tới dịch tiểu phi mạnh, đã vượt qua năm kiếp tiên tôn, dường như bi, sáu kiếp tiên tôn, thậm chí là bảy kiếp tiên tôn, thất bại, gặp phải đúng là chết, đã liều mạng ra tay, còn chưa địch, các người đánh bại, dịch tiểu phi giọng uy nghiêm, sát ý bập phủ ở ba người lên. Đây là một loại cảm giác hít thở không thông, mà hơn nữa tuyệt vọng. Hẳn là nhìn một màn này, chân võ tiên tông tu sĩ cùng với ba đại gia tộc tộc nhân, dịch tiên vương, chuyện này và không quan hệ gì tới chúng ta. Thả qua chúng ta, chúng ta nguyện ý cầu sinh, đã không có bất kỳ nghịch chuyển có thể. Cái này làm cho tôn quyền tiên tôn nguyện ý buông tha hết thảy tôn nghiêm, chỉ là còn sống xuống. Ta không muốn, còn không có cùng đối phương. Nói xong, dịch tiểu phi hạ sát thủ, mà yếu ớt dưới, bốn người căn bản không kịp phản kháng. Dịch tiểu phi sau lưng hồng viêm vây cánh dương ra, từ bốn người bên lướt qua bốn người thân thể, máu tươi văng khắp nơi, lấy bọn họ thể tình trạng. Đều đã không cách nào khôi phục lại. Ngoặc kép, ta chân võ, lại có thể cũng có. Như thế một ngày, chân võ tiên tôn thân thể, đã ở tan vỡ, thần anh vậy đang từ từ tán loạn. Đây đã là hẳn phải chết lớn. Hắn bây giờ, đã hối hận, có thể hối hận thì có ích lợi gì. Hết thảy đã trễ rồi. Tu sĩ làm việc, tuyệt là rất trọng yếu. Ở chân võ tiên tôn trong mắt, đây là một bước sai, từng bước sai, chân võ tiên tôn, chết, giống nhau, tôn quyền tiên tôn, hồng tam giáp tiên tôn, cùng với tiên tôn, bỏ mình, bọn họ lần này xen vào việc của người khác, nhúng tay chuyện này, bây giờ thật là, ngay cả mạng đã giao phó ở bên này, tiêu diệt bốn vị tiên tôn. Đối với dịch tiểu phi mà nói, thần thái lên, cũng không có quá nhiều biến hóa, lộ vẻ rất bình tĩnh. Chẳng qua là ngược lại là loại an tĩnh này, mới là đáng sợ nhất. Dịch tiểu phi nhìn, hộ tông trong đại trận, vậy từng tờ một sợ hãi khuôn mặt. Trong này, có người quen, cũng có trong tông môn, lần lượt thu nhận đệ tử mới, chân võ tiên tôn đã chết. Ở Lôi Châu, chân võ tiên tông tuyệt đối không cách nào còn sống. Duyên tới duyên đi, hết thảy đều kết thúc. Dịch tiểu phi cửu huyền kiếm hội họp, sau đó nắm cửu huyền kiếm, chém xuống một kiếm này, trực tiếp diệt chân võ tiên tông hộ tông đại trận. Giết người, dịch tiểu phi một cái cũng sẽ không bỏ qua. Không nên giết người. Dịch tiểu phi không biết động hắn chút nào. Một điểm này dịch tiểu phi có đúng mực. Mà đây giết hại sẽ để cho dịch tiểu phi một người tới hoàn thành. Hỗn nguyên ba từ thân thể trong đi ra, phối hợp dịch tiểu phi bắt đầu tiến hành đối với chân võ tiên tông rửa ráy. Ở bên này tất cả tu sĩ chạy đã hoàn toàn không tồn tại. Một tiếng sau đó, chân võ tiên tông người còn sống sót không nhiều, người bị chết, nhiễm đỏ chân võ tiên tông, mà những cái kia còn sống tu sĩ, trong lòng không phải mùi vị, chẳng qua là bọn họ không cách nào thay đổi. Chân võ tiên tông, có thẹn với dịch tiểu phi, năm đó dịch tiểu phi không có chết, định trước chân võ tiên tông, sẽ đem đưa tới cái này một, tàn sát hoàn sau đó. Dịch tiểu phi cũng không có ở lâu, mang người rời đi, mà chân võ tiên tông gặp như vậy hạo kiếp, toàn bộ tông môn bị diệt, đã hoàn toàn ở Lôi Châu xóa tên. Tin tức này điên cuồng vậy truyền bá ra, bị ai tàn sát, căn bản không cần phải giấu giếm. Hết thảy đều là Dịch Tiểu Phi làm. Trong Lôi Châu, Dịch Tiểu Phi trưởng thành chính là một cái truyền kỳ, từng bước một đã đong đưa biến đổi, trở thành cường hãn như thế, ở trong Tiểu La Thiên cũng coi là sừng sững ở cao điểm nhóm người kia. Bất quá, Chân Võ Tiên Tông trận chiến này, cụ thể tình hình liền không biết được, nhưng lời đồn đãi nổi lên bốn phía, còn nói Dịch Tiểu Phi là một người một ngựa, một người diệt Chân Võ Tiên Tông, cũng có người nói là có cường giả trợ giúp, căn bản không phải Dịch Tiểu Phi diệt Chân Võ Tiên Tông, mà là Dịch Tiểu Phi sau lưng cường giả tàn sát Chân Võ Tiên Tông. Các loại lời đồn đãi để cho tu sĩ đều không cách nào không phân biệt được thật giả. Chỉ có một tin tức là chắc chắn, đó chính là Chân Võ Tiên Tông tàn sát, có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp, còn như thành tựu người trong cuộc Dịch Tiểu Phi, thật ra thì cũng không có rời đi Lôi Châu, ở Lôi Châu một nơi, tạm thời cư ở lại, ở một mảnh rộng rãi trên thảo nguyên, dĩ nhiên chung quanh bố trí trận pháp, căn bản không cách nào bị phát hiện. Chân Võ Tiên Tông trong chém giết bốn vị tiên tôn, bốn người nhẫn không gian đều là ở Dịch Tiểu Phi lên. Cái này bốn người nhẫn không gian đồ vật bên trong, Dịch Tiểu Phi thật tốt kiểm lại một chút. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là một khoản to lớn gia tài. Dĩ nhiên, đồ vật bên trong quả thật không để cho Dịch Tiểu Phi thất vọng. Tiên tôn của cải vẫn là rất phong phú. Bất quá, ở bên trong có một cái trọng đại phát hiện, thuộc về bốn người cố ý gìn giữ xuống tin tức linh tinh ghi lại trong, đều là nhắc tới một cái hang phủ, cái đó động phủ ở Vạn Châu. Trong động phủ tồn tại đế tâm hoa, vật này không bình thường, đối với Dịch Tiểu Phi có rất lớn sức hấp dẫn. Đúng, đột phá tiên đế, nhất là đối với thần anh lớn mạnh, có rất lớn xúc tiến. Mình bây giờ có thái hư luyện thần thể, thể thượng cường hãn, không cần nhiều miêu tả, và thể so sánh, thần anh lên, quả thật yếu đi không thiếu. Nếu có thể để cho mình thần anh lớn mạnh, đến lúc đó, mình ở tiên vương lúc này đột phá đến tiên tôn, hẳn sẽ dễ dàng không thiếu. Dẫu sao hôm nay mình đã là chín kiếp tiên vương, là đột phá đến tiên tôn, phải làm nhất định chuẩn bị. Mình cần sống lại Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên, phải thành làm tiên đế. Mình bây giờ đang đến gần, một khi đột phá tiên tôn, không thể nghi ngờ là gần hơn một bước. Mình vì sao bước vào Tiểu La Thiên? Chân chính trong nội tâm, sống lại hai cô gái, là chấp niệm, đế tâm hoa, còn có vậy động phủ. Dịch Tiểu Phi có hứng thú rất lớn, dĩ nhiên đi Vạn Châu, mình một người là đủ rồi, còn như những người khác, có thể để cho bọn họ trở lại Huyền Châu. Từ bốn người lên, Dịch Tiểu Phi thu được khóa châu không gian linh bảo, thật cần giúp, trực tiếp vận dụng khóa châu không gian linh bảo, trực tiếp có thể để cho bọn họ từ Thiên Long lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới trước mặt mình. Một khối khóa châu không gian truyền tống linh bảo, tương đương với một kiện chí tôn thần khí. Dĩ nhiên, đây là nhất tầng thứ phổ thông chí tôn thần khí. Bây giờ Dịch Tiểu Phi không biết đau lòng, nhất là mình có Hồng Viêm Nghiệp Hỏa, đều có thể luyện chế chí tôn thần khí. Giống như loại này khóa châu không gian truyền tống linh bảo, mình hoàn toàn có thể luyện chế được. Bực này không gian truyền tống linh bảo, đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, là rất cần phải có. Mình đem muốn đi trước Vạn Châu, tìm tòi kết quả, và những người khác thương lượng một phen. Bất quá, cuối cùng Túy Thanh Trúc đi theo Dịch Tiểu Phi cùng nhau. Viêm Minh Ba Lão, Cổ Tiên Tôn, Vũ Tiên Tôn nhận Dịch Tiểu Phi khóa châu không gian truyền tống linh bảo, có nhu cầu lúc này nhất định là Dịch Tiểu Phi cần người giúp đỡ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ tới, Liền Liền Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, còn có Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, cũng nhận khóa châu không gian truyền tống linh bảo. Dẫu sao lần kế gặp mặt, ba người có thể là có tự tin, đột phá đến tiên tôn. Tiên tôn khu cũng khá lớn liền một tràng, hỗ trợ Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiau-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.